Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 19, khởi động âm mưu 2. Góc truyện audio.com. Sau khi ra vườn hoa, nó men theo lối vào chỗ gốc cây bên cạnh mấy khóm hoa hoài hương kia. Nó leo lên cây và ngã người nằm lên trên đó. Một tay gối đầu, tay còn lại vắt lên trán. Mắt nhắm nghiền, hắn đi theo nó nãy giờ. Nấp sau lùm cây bên đó quan sát nó nãy giờ. Chẳng hiểu sao hắn lại thích đi theo và nhìn dáng người nhỏ nhắn của nó từ phía sau. Luôn muốn dõi theo từng bước chân nó. Một tình cảm nhỏ nhoi vừa dần hiện lên trong tim hắn. Nó có một chỗ đứng rất quan trọng. Bây giờ, nó đang ngủ, hắn vẫn đứng đó, nhìn dáng người nhỏ nhắn kia đang chìm vào giấc ngủ. Nó cảm nhận được hắn đang ở đây, đang theo dõi từng bước chân của nó. Hắn thực sự muốn gì chứ? Sao lại đi theo nó? Lại còn có thể vào đây được nữa? Theo dõi nó sao? Hừ nhẹ một cái, nó chẳng quan tâm là mấy. Mỗi khi ở đây, nó như được hạnh phúc vì cảm Phoenix gần mẹ ở đây. Mỗi khi buồn, ra đây giúp nó thoải mái hơn. Mùi thơm của hoa hoài hương nhẹ nhàng mà dễ chịu làm sao? Cái loài hoa ấy mẹ nó rất thích và nó cũng vậy. Ngồi dậy và nhảy xuống đất, đúng lúc hắn vừa ra khỏi lùm cây và chạm mặt ở trên lớp, vào lớp không thấy nó. Hoàng hơi thất vọng, Hùng thì CSBS nản gục dầu xuống bàn. Hùng thích nó mà sao nó không hiểu chứ? Bên bàn của Trang và Khánh, có lẽ hai người này rất hợp nhau nên nói chuyện rất vui với nhau. Hai người cứ loay hoay. Người này chọc người kia, bên này trêu bên nọ rất vui vẻ làm năm người con gái phía trên không mấy là vui lắm. Giới thiệu nhân vật, Vũ Hạ Bang, gia đình là giám đốc công ty thuộc chi nhánh nhỏ của tập đoàn nhà nó. Kiêu kỳ và ngạo mạn, thích hắn nên chắc chắn sẽ không từ một thủ đoạn nào nếu người đó dám lại gần hắn trong trường. Đoàn Ngọc An Nhiên, gia đình là công ty Đoàn Ngọc thuộc chi nhánh nhà Trang. Chảnh chọe và khinh người, thích Khánh, hay giờ thủ đoạn, Du Tiểu Hân, gia đình là công ty tài chính thuộc chi nhánh nhà M, chảnh và kiêu căng. Thích Minh, là loại người nham hiểm, Trần Thảo Vi, CT thuộc chi nhánh nhà hắn, chảnh và khinh người, thích Hoàng, Vũ Hồng Ngọc, CTI thuộc chi nhánh nhà Nhi, chảnh và kiêu, thích Hùng, cả năm người đều là hot girl của trường, đẹp nhờ son phấn và thẩm mỹ. Rất danh MA và nham hiểm, không bao giờ chừa một thủ đoạn nào với bất kỳ AI dám động vào năm hoàng tử của ô trường. Cách chương.